Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lửa đỏ, ánh mắt hắn mơ mơ màng màng. Hắn cố ý cách vật liệu may mặt mỏng manh. Hắn cắn nụ hoa trước ngực như ẩn như hiện của cô. Có lẽ là nguyệt quan thúc giục tỉnh tác dụng. Có lẽ là Chu Dĩnh Thanh không kiềm chế được rên gì làm cho hắn hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình bừng tỉnh thành dã lang, muốn hung hăng thật sâu thâm nhập cơ thể cô, làm cho cô mềm mại hoàn toàn bao dung hắn, hòa tan cùng hắn. Không cần ở trong này, bên ngoài sẽ bị nhìn thấy. Cô dãy giụa suy nghĩ đứng dậy. Trương Chi Tỷ thế nào cho phép? Thân mình tình trắng rắn chắc chặn lại cô, cúi đầu nở nụ cười. Yên tâm, nơi này không có người đến, em muốn thế nào đều có thể. Hắn ôm lấy cô nhẹ nhàng mà đặt ở gỗ thô trên sàn, tiếp tục trên da thịt chân miệng của cô chung quanh đốt lửa, làm cho cô rốt cục khắc chế không được dục vọng của chính mình. Bàn tay mềm mại đặt lên tấm lưng rắn chắc của hắn, khó có thể ức chế thở gấp. Lướt qua tấm lưng chắc nịch của hắn, cô mơ màng, hai mắt thấy là đầy trời sáng lạng tinh quang trước mắt. Đẹp quá, sao? Cô cố gắng chắp vá ra câu. Em thật không chuyên tâm nha. Hắn không quá, gật bừa ngẩng đầu nhìn cô, sau đó. Ba. Hắn thế nhưng, một hơi xé mở, đồ ngủ ren trong suốt. Dưới trời sao, thân thể mềm mại mảnh khảnh bị hắn gắt gao ôm lấy. Vui thích tiết tấu, khi thì cấp tốc, khi thì thong thả. Ở tới điểm cuối phía trước, mỗi một khắc đều là say lòng người trong cuộc. Ở nơi miên man nhiệt đới, bờ biển không người, thủy tinh trong suốt trong phòng, chỉ nghe thấy bên bờ biển, cát sóng biển cùng nhau lẫn tiếng thở dốc. Cô cảm thấy chính mình tựa như đang ở trên biển. Nghênh diện mà đến cảnh hoa, một trận so với một trận, sau đó càng ngày càng cao trướng. Cô không biết bơi, nhưng là có cánh tay nam nhân cô yêu, cô càng tâm tình nguyện sa vào trong đó, thẳng đến bao phủ lẫn nhau. Hắn hơi hơi buông ra, Chu Dĩnh Thanh hôn cái trán đổ mồ hôi đầm đìa của cô. Cô mở mịt mở to mắt, lập tức nhắm mắt lại, đại khái mệt chết cô thôi. Ôm lấy Chu Dĩnh Thanh, hắn ảo não, chính mình không khống chế được. Không rõ như thế nào lại như vậy điên cuồng. Hắn chưa bao giờ từng như vậy khát vọng cô qua, thậm chí muốn gắt gao chặt chẽ ôm lấy cô, không muốn rời cô nửa khắc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vài thứ hắn phát hiện chính mình rất kích động, muốn hoãn hạ tốc độ, cô cũng không hứa. Hốc mắt phiếm lệ, bàn tay mềm chặt chẽ càng bám trụ hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn không muốn nới lỏng tay, thầm nghĩ ôm lấy cô như vậy cảm giác rất đặc biệt. Hắn đã không rời được cô sao? Hắn dưới đáy lòng lặp lại hỏi chính mình, thẳng đến khi buồn ngủ đột kích mới chìm vào giấc ngủ. Theo khẩn định trở lại Đài Bắc, nghỉ đông cũng đã xong. Thu già đi làm đã hơn một tháng, tuy rằng cuộc sống tân hôn thực khoái trá, nhưng Trương Chi Tỷ chủ đạo phòng khai thác sản phẩm lại vận chuyển không thể nào thuận lợi. Hôm nay vì bản giám thị lệ hệ thống phần mềm mới lắp đặt công khai đưa ra thị trường, tiến độ gặp vấn đề. Trương Chi Tỷ ở buổi họp các phòng giận dữ. Có ai có thể nói cho tôi rốt cuộc khi nào có thể toàn bộ thí nghiệm? Ok. Trong phòng họp quanh quẩn thanh âm của Trương Chi Tỷ lạnh như băng. Mọi người nhìn tới, tôi nhìn người, người nhìn tôi, chính là không ai dám nói. Bỗng nhiên di động vang, Trương Chi Tỷ cúi đầu vừa thấy là Chu Dĩnh Thanh. Anh còn đang làm việc. Hắn đi ra phòng họp, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 7 giờ, em trước đón xe taxi, rồi về nhà trước. À, anh có thể đáp xe đồng sự trở về. Thanh âm của hắn nghe qua thập phần mệt mỏi, làm cho Chu Dĩnh Thanh có chút lo lắng. Anh đã tăng ca mấy ngày, hôm nay giống như đặc biệt mệt. Trần thư ký có hay không, giúp anh chuẩn bị bữa tối. Làm sao có thể nuốt trôi cơm? Nguyên bản, phần mềm mới chuẩn bị ra mắt, thí nghiệm khi ra gặp chút vấn đề, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp. Trương Chi Tỷ thở dài một hơi. Em trước về nhà đi. Kìa... Chu Dĩnh Thanh ôn nhu dặn dò. Sớm một chút về nhà, em sẽ làm thức ăn khuya, chờ anh trở về ăn. À, tiếp tục họp khổ chiến. Chu Dĩnh Thanh về nhà, chạy nhanh đến phòng bếp, bắt lửa, nấu nồi canh loãng. Dự tính như thế này, nấu một chén mì vằn thắn đến chỗ Trương Chi Tỷ. Thừa dịp chờ canh sôi, cô đi vào thư phòng, muốn chọn một quyển sách đọc trong thời gian chờ đợi. Trước mắt thư phòng thật sự đồ sộ, cô cẩn thận xem xét tên sách từng chuyện, dần dần nhíu mày. Bách khoa toàn thư cùng Kim Dung toàn tập đặt chung một chỗ, sách dạy nấu ăn của cô cùng tập san quản lý Harvard của hắn để chung, còn có Hồng Lâu Mộng thế nào cũng để chỗ tạp chí máy tính. Chủ Dĩnh Thành lắc đầu cười không ngừng, hắn nhất định là bình thường bận quá, xem xong sách liền nhét vào đi. Cô cuộn tay áo, đem tất cả sách tầng dưới lấy ra phân loại, sắp xếp theo từng mục rõ ràng. Bận hết giá sách tầng dưới, cô kéo ghế dựa nghiêm túc bắt đầu sửa sang lại tầng giá sách phía trên. Có lẽ là ngửa đầu quá lâu, đầu cô có chút choáng váng, vội vã ổn định thân mình, nhất thời xảy tay, nhưng lại làm một cái tấm hình thủy tinh từ trên giá sách bị rớt xuống đất. Lang, một tiếng vang nhỏ, thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh khối. Chủ Dĩnh Thành ngây ngốc, cô xuống ghế, ngồi xổm trên đất nhặt mảnh nhỏ, thử hợp lại thành hình dạng ban đầu, mới phát hiện nguyên lai mặt trên còn có khắc chữ For my love, Aaron. Lily. Lily là ai? Cô còn đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách bỗng vang lên. Cô chạy nhanh ra bắt máy. Aaron. Là thanh âm của nữ nhân. À, hắn hiện giờ còn ở công ty, xin hỏi ai ở đầu dây? Tôi. Đối phương hỏi lại. Xin hỏi ai thế? Bị cô ấy hỏi như vậy, Chủ Dĩnh Thành nao nao mới đáp. Tôi là vợ của anh ấy. Kết hôn một tháng, cô chưa từng trước mặt người khác như vậy giới thiệu về chính mình. Nhà, người chính là Chủ Dĩnh Thành. Tôi là Đàm Lị. Số điện thoại này là cô từ nơi của Dương Bảo La cha ra. Đương nhiên, muốn hỏi tên vợ mới cưới của hắn cũng là giống ăn bánh ngọt bình thường dễ dàng. Cô về nước Mỹ, xác nhận giải quyết, đổi đi công tác, hơn nữa sửa sang lại hành lý của mình, sau đó mới trở lại Đài Bắc. Mới từ sân bay đi ra, cô đoán rằng Trương Chi Tỷ đã tan tầm về nhà, vì thế muốn điện thoại cho hắn. Đàm Lị. Chủ Dĩnh Thành cố gắng lục lại trong trí nhớ, tựa hồ đã từng nghe qua cái tên này. Không biết tôi, cũng có khả năng Aaron sẽ không chia sẻ hắn cùng tôi trong lúc đó có bao nhiêu mật ngọt ngào. Trong điện thoại truyền đến một trận cười khẽ. Tôi là bạn gái trước của hắn ở Mỹ, Đàm Lị, Lily. Chủ Dĩnh Thành sửng sốt. Từng cùng nhau 5 năm trước kia. Đúng vậy, người cũng biết ư, xem ra Aaron thật sự không quên được tôi. Đàm Lị đắc ý cười, đã là Chủ Dĩnh Thành tiếp điện thoại cũng thuận tiện cho cô trước chuẩn bị tâm lý. Tôi nhớ cô đã kết hôn, không phải sao? Tôi rất nhanh sẽ làm thủ tục ly hôn. Đàm Lị thanh âm nghe tới tràn ngập tự tin. Tôi quyết định phải dành Aaron bên cô. Nhưng là chúng tôi đã kết hôn. Thì sao chứ, ly hôn là tốt rồi. Đàm Lị nói được rất thoải mái tự tại. Aaron lại yêu tôi, hắn sở dĩ cùng cô kết hôn chính là bởi vì mất đi tôi. Hắn yêu tôi 5 năm, hiện tại tôi vì hắn bồi tới Đài Loan. Người đoán xem. Cô cố ý chạm vào từng giây mới nói. Hắn có thể hay không trở lại bên người tôi? Chủ Dĩnh Thành cảm thấy tim đập chính mình sẽ đình chỉ. Kết hôn thì đã có sao? Thật tình, yêu nhau còn hơn mỏng manh một tấm giấy. Quên đi, cùng cô nói nhiều như vậy làm gì? Tôi trực tiếp đi tới công ty tìm hắn là tốt. Hắn gần đây bộn bề nhiều việc, đã khuya mới có thể trở về. Người khác định thật là bộn bề nhiều việc, vẫn là... Đàm Lị cười đến tận lực. Kỳ thực là không muốn về nhà. Chủ Dĩnh Thành không nói ra lời, dứt khoát tắt đứt điện thoại. Đàm Lị đã trở lại, trong điện thoại mỗi một câu giống như là bàn châm đâm vào trong tâm khảm của cô. Làm sao đây? Cô nên đi hỏi Trương Chi Tỷ hay sao? Lại nên từ đâu mà hỏi? Đã muốn kết hôn, chuyện quá khứ, cô liền sẽ không cũng nên trở ngại đi nhớ. Hắn từng nói như vậy, cô hẳn là tin tưởng hắn không phải sao? Nhưng là Đàm Lị, 5 năm, cô làm sao có thể dễ dàng liền quên? Nhân sinh còn có thể vài cái 5 năm đâu. Cô ngã ngồi trên sofa, ôm ngực đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hội nghị tiến hành đến 10 giờ đêm vẫn là không có kết quả. Trường Chỉ Tỷ tuyên bố tan họp. Đi ra cao ốc văn phòng, hắn mệt mỏi hướng bãi đỗ xe. Aaron! Đàm Nỉ từ chỗ tối đi ra, cô đã ở nơi này đợi một giờ. Gió đêm thổi bay mái tóc dài cuộn sóng của cô. Trên mặt kiều diệm mang theo phong tình vạn trùng tươi cười. Trường Chỉ Tỷ kinh ngạc nhìn cô. Cô không phải đã về nước Mỹ? Trước khi ăn mừng năm mới, cô đến văn phòng đi tìm hắn sau, rồi lại không nghe tin tức gì nữa. Hắn cho rằng cô đã về Mỹ. Tôi chỉ là về Mỹ xử lý một số việc. Đàm Lệ tới gần hắn, Trường Chỉ Tỷ thân hình cao lớn rắn giỏi, phát ra hơi thở mê người. Cô dưới đáy lòng mắng chính mình, lúc ấy làm sao có thể ngốc đến nỗi buông tha cho nam nhân này. Cô kéo cánh tay của hắn, vẫn như trước kia làm nũng nói. Người ta rất nhớ ngươi, ngay cả khi xong việc, liền lập tức quay lại tìm ngươi. Tìm tôi làm gì? Cô hẳn là nên ở lại nước Mỹ, cùng với William, cùng nhau mới đúng chứ. Không cần nhắc tới William, hắn chỉ biết gạt tôi, một chút cũng không yêu tôi. Còn ở bên ngoài, trêu hoa ghẹo bướm. Tôi nhớ cái củ đại hoa tâm kia, trước mắt vừa muốn rơi xuống. Tôi sẽ mau chóng làm tốt thủ tục ly hôn. Cô ngã vào cánh tay của Trương Chi Tỷ cường kiện, ăn nói khép nép. Aaron, hãy tha thứ cho tôi được không? Người đó là cô lựa chọn. Tôi cho tới bây giờ liền không có trách cô, nhưng là giữa chúng ta đã không kịp. Hắn đẩy thân mình lung linh đầy gợi ảm của Đàm Lệ. Đàm Lệ, tôi đã kết hôn. Thì sao chứ? Người không có yêu cô ấy đúng không? Đàm Lệ đáng thương hề hề xem hắn. Tôi cùng cô ấy trong lúc đó như thế nào? Không phải chuyện của cô nên lo lắng. Hắn lại nhìn Đàm Lệ. Đã kết hôn sẽ không cần nghĩ ly hôn. Đàm Lệ, cô hẳn là nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của cô cùng William. Người vẫn còn giận tôi lúc ấy lựa chọn William đúng hay không? Đàm Lệ thủy chung đánh ngược Trương Chỉ Tỷ. Nguyên lai 5 năm tình cảm tất cả đều là rác, người căn bản không yêu tôi. Cô giống như một đứa trẻ khóc lớn lên. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Hắn tóm lấy tay của cô. Cô nghỉ ngơi ở đâu? Tôi thay cô kêu xe taxi. Người thế nhưng lại muốn dùng xe taxi đưa tôi. Đàm Lệ nghẹn ngào xem hắn, ánh mắt tuyệt vọng. Chúng ta cùng nhau 5 năm, là ai cùng ngươi sống thời gian cuộc sống học sinh khổ cực? Người hiện tại thế nhưng lại đối xử với tôi như vậy. Đàm Lệ, đừng hổ nháo. Tôi không phải hổ nháo, là thực sự yêu người. Vì người, tôi đã quyết định cùng William ly hôn. Cô vẫn là giống như trước, thật tùy hứng. Trương Chi Tỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc kệ cô cùng William như thế nào, tôi nói lại lần nữa, Đàm Lệ, tôi đã kết hôn. Sao lại như vậy? Ly hôn thì tốt rồi. Hôn nhân không phải trò đùa, tôi sẽ không ly hôn, cô nên trở về đi. Rốt cục còn muốn giảng giải vài lần, tính nhẫn nại của hắn cũng đã biến mất. Chủ Dĩnh Thành có gì tốt? Hay là đây là ý của ba ngươi? Suốt ngày nghe ba ngươi, người rốt cục có hay không là chính mình? Cô đẩy hắn ra, khóc lóc chạy đi. Trường Chỉ Tỷ lo lắng xúc động của cô đuổi theo, chỉ thấy Đàm Lệ vẫy tay một chiếc taxi liền lên xe rời đi. Nhìn taxi cấp tốc chạy ra, Trường Chỉ Tỷ không nhịn được cảm thán. Nhận thức Đàm Lệ nhiều năm như vậy, chưa từng có xem qua cô bộ dạng yếu ớt như vậy. Không biết cô cùng William rốt cục là vấn đề gì. Hắn là một nam nhân kiên định, một khi rời đi tuyệt không quay đầu. Huống chi hắn đã cùng Chu Dĩnh Thành kết hôn, càng không thể có thể làm ra chuyện hoang đường. Xe taxi đã đi xa, hắn lấy ra chìa khóa xe. Vẫn là trước về nhà đã chơi thế này, cô hẳn là có biết lo lắng cho hắn. Dọc theo đường đi, hắn vẫn còn nghĩ về vấn đề phần mềm thí nghiệm mới. Xe chạy đến cửa tầng hầm ngầm, tâm tư không được giải bày phiền chán vờn quanh không tiêu tan. Hắn vào đầu kéo mở calavat đi vào thang máy. Đã về rồi. Vừa mở cửa, Chủ Dĩnh Thanh đứng đón ngay cửa, tiếp nhận calavat trên tay hắn cùng túi công văn. À, hắn ngồi phịch trên sofa nhắm mắt lại. Có muốn hay không tắm rửa một cái? Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi như vậy, Chủ Dĩnh Thanh ở bên người hắn ngồi xuống, đau lòng nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ. Để em hâm lại canh, ăn mì vằn thắn được không? Trương Chi Tỷ không có trả lời, trong lòng còn muốn như thế nào phá giải trình cỗ thiếu hụt. Hắn mở to mắt mới chú ý tới trên bàn trà thủy tinh đầy mảnh nhỏ thủy tinh. Hắn kinh ngạc, thân thủ đẩy ra mảnh nhỏ, hỏi rằng: đây là cái gì? Chuyện này xảy ra rồi cũng không trốn được. Chủ Dĩnh Thành hai tay để sau lưng, ngập ngừng trả lời: là tấm thủy tinh ở giá sách tầng trên của anh, không cẩn thận bị ngã làm vỡ. Hắn nghĩ tới đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Đàm Lệ tặng hắn, hắn luôn giữ làm kỷ niệm. Bất quá hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là người làm sao có thể làm vỡ nó. Tấm thủy tinh này rất nặng, mảnh nhỏ của nó sẽ làm bị thương người nếu không cẩn thận bị đụng đến. Trương Chi Tỷ tầm mắt nhìn chằm chằm cô không tha, may mắn không phát hiện vết thương. Tôi vừa mới đem sách trên giá ở tầng trên sắp xếp lại, không cẩn thận đánh nghiêng, liền ngã xuống. Hắn thực để ý sao? Mặt trên có tên hắn cùng Đàm Lệ. Người vì sao lại muốn sửa sang lại giá sách? Người... cô công tác cả một ngày không phiền lụy sao? Trở về còn muốn thay hắn làm thức ăn khuya, sửa sang lại giá sách. Hơn nữa, giá sách tầng trên có rất nhiều sách nặng, nếu không cẩn thận bị ngã, có khả năng làm cô bị thương. Em chỉ là muốn sửa sang lại một chút thôi. Chủ Dĩnh Thanh vừa nhấc đầu chống lại con người đen đầy ảo não của hắn, nói cái gì cũng không nói ra được. Quên đi, hừ cũng không sao. Hắn lại buông lỏng nút áo sơ mi, thở dài. Anh sẽ tự tìm thời gian sửa sang lại. Em có thể tìm sách đọc, nhưng đừng động giá sách của anh. Nhưng là... Nhưng không đợi cô trả lời, Trương Chi Tỷ liền đi đến phòng ngủ, cầm quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm rửa. Kết hôn 2 tháng, hắn chưa từng đối với cô như vậy không kiên nhẫn. Cô muốn nói rõ ràng, vì thế chạy đi cửa phòng tắm nói: em cho rằng anh sẽ không cho phép em tự do đi vào thư phòng. Anh làm em không được thoải mái sao? Cô đêm nay sao lại như vậy? Trương Chi Tỷ kinh ngạc nhìn cô. Chẳng qua là không muốn cho em sửa sang lại giá sách mà thôi. Anh chưa từng có hạn chế qua chuyện của em, cũng không có quản em nha. Là không có. Cô yên lặng nhìn hắn, ánh mắt lại bi thương. Có lẽ đó là bởi vì anh cũng không có như vậy để ý em. Anh để ý chính là Đàm Lệ, trong phòng này rốt cục cất giấu bao nhiêu bí mật giữa hai người. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn mệt mỏi lại thanh lãnh. Anh không thèm để ý em thế nào có thể nói như vậy? Anh chính là không để ý em, là Đàm Lệ. Rốt cục cô cũng nói ra miệng. Đàm Lệ? Hắn kinh ngạc hỏi. Em làm sao có thể biết Đàm Lệ? Hắn chưa bao giờ từng ở trước mặt cô đề cập qua cái tên Đàm Lệ kia. Cô ấy gọi điện thoại đến. Mũi của cô có chút chua xót. Đàm Lệ chính là Lily, đúng không? Cô ấy thật sự là... Thôi quên đi, em đừng để ý cô ấy. Đàm Lệ rốt cục muốn làm gì? Hắn tìm thời gian cần hỏi rõ ràng. Bất quá lúc này hắn lựa chọn không nói nhiều về cô, chỉ sợ nói ngược lại khiến cho Chu Dĩnh Thành suy nghĩ nhiều hơn. Hắn thở dài giải thích. Anh cùng Đàm Lệ đã là quá khứ. Trước khi kết hôn, anh liền nhận lời. Nên quên, anh sẽ quên. Nhưng là anh cũng nói qua, 5 năm tình cảm, không khỏi nói quên là có thể quên. Hắn từng nói là như vậy, nhưng là hắn cho rằng sau khi kết hôn, cố gắng duy trì hôn nhân, chiếu cố gia đình, liền đại biểu chính mình đã lãng quên thời gian quá khứ cùng Đàm Lệ. Cô nhìn không thấy sao, là hắn làm còn chưa đủ ư? Anh thực sự cố gắng đi về phía trước, nhưng là em tự hồ vẫn là không bỏ xuống được quá khứ của anh. Tâm của hắn trầm xuống. Vì sao? Là anh không thể cho em sự tin tưởng ư? Không, em đối với chính mình không có tin tưởng. Chúng ta đã kết hôn, em lại nói đối với chính mình không có tin tưởng. Hắn hỏi lại. Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào? Kết hôn cũng không phải em muốn cầu nha. Chủ Dĩnh Thanh cầm cổ họng la hết. Là anh yêu cầu, như vậy có thể chứ? Trương Chi Tỷ cũng phiền chán. Anh quá mệt mỏi, có thể hay không cho anh nghỉ ngơi tốt? Cô hẳn là biết, thời gian này hắn là vì công việc có rất nhiều mệt mỏi. Mệt là cô làm cho hắn cảm thấy mệt sao? Chủ Diễn Thanh ngực như bị ai đó dùng một dao xẹt qua, khó có thể ẩn nhẫn đau xót. Anh không cần mệt như vậy, em có thể thành toàn cho anh. Thành toàn cái gì? Thành toàn anh cùng Đàm Lệ sao? Em thế nào có thể hồn nhiên như vậy? Cô làm sao có thể thuận miệng nói ra? Chẳng lẽ hôn nhân là có thể như thế dễ dàng buông tha cho sao? Kia lại vì sao phải cố gắng tiếp tục? Trương Chi Tỷ ngực chưa xót, có chút khổ sở, cũng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là hư không cùng vô lực. Hắn mệt mỏi tháo xuống nhẫn trên tay, hướng lên trên bàn ném. Nếu em thực sự còn muốn đi, anh sẽ không ngăn em nữa, đến lượt anh sẽ thành toàn cho em. Hắn ném quần áo tắm rửa, nắm lên chìa khóa xe, đá cửa rời đi. Chủ Dĩnh Thành ngồi sững trên sàn, cô há miệng muốn nói gì, yết hầu lại như bị ai đó nén chặt lại, không thể phát lên tiếng. Qua một hồi lâu, nước mắt sương mở hai mắt, buộc chặt cảm xúc, cô khóc nức nở. Trương Chi Tỷ lái xe ở đêm khuya đầu đường Đài Bắc vòng quanh. Hắn không biết Chu Dĩnh Thành rốt cục là bị sao, càng không biết chính mình rốt cục là cùng cô tranh chấp điều gì. Cái gì mệt mỏi, cái gì rời đi, hắn rốt cục đều nói những lời ngu xuẩn gì vậy? Trương Chi Tỷ đột nhiên cầm tay trái, ngón tay áp út trống rỗng. Đáng chết, hắn còn ném nhẫn cưới ở trên bàn. Hắn cho rằng chính mình am hiểu nhất chính là bình tĩnh suy xét, bình tĩnh đối đáp, nhưng là hôm nay toàn phản. Rất tệ, mấy ngày nay bị công tác quá mệt mỏi, sau khi về nhà còn tâm tư hỗn loạn, nói ra những lời không rõ ràng, rõ ràng không nên nói mà vẫn nói ra. Hắn thoáng nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không làm cho Chu Dĩnh Thanh một mình ở nhà. Thở dài dứt khoát, đem tay lái chuyển hướng một phương hướng khác, quyết định đi về trước nói sau. Chu Dĩnh Thanh nắm chặt nhẫn mà Trương Chi Tỷ bỏ lại, canh giữ ở trong phòng khách, một bên chờ một bên khóc, khóc xong liền đang ngủ. Trương Chi Tỷ vào cửa, thấy trên sofa bóng dáng của cô đang ngủ, một bên ánh sáng lập lòe từ đèn vàng rọi đến trước mắt, trên mặt cô. Cái gọi là lê hoa mang vũ là bộ dạng như vậy sao? Trong lòng của hắn có chút khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cẩn thận đặt lên giường lớn phòng ngủ, sau đó đứng dậy đi tắm. Bọt nước, độ ẩm vừa phải rơi xuống khuôn mặt buồn ngủ của hắn, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không đành lòng. Hắn không phải cố ý làm cô đau lòng rơi lệ, chính là không thể lý giải. Cô thế nào có thể dễ dàng mở miệng nói rời đi? Hôn nhân là trò đùa ư? Tùy tiện có thể làm cho đến và cũng làm cho đi. Hơn nữa, hắn đã thực nghiêm túc chiếu cố cô, sủng cô, như vậy không đủ sao? Vì sao cô còn chất vấn hắn là vẫn mong nhớ Đàm Lệ? Tắm rửa xong, đi ra phòng tắm. Trong phòng ngủ, ngọn đèn vàng rọi lên khuôn mặt của Dĩnh Thanh, ngủ rất say, mông lung, tựa hồ có thể thấy cô hơi hơi nhíu mày. Quên đi, có lẽ là bọn họ hai người đều quá mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi. Thân thủ đem gương mặt của cô hướng chính mình, nhắm mắt lại, ngủ đi. Sắc trời đã sáng, Chu Dĩnh Thanh từ từ tỉnh lại, mở to mắt. Bên giường, người ngủ trống rỗng, cô cảm giác chính mình trong tay đè nặng cái gì. Ngồi dậy, mở bàn tay ra vừa thấy, nguyên lai là nhẫn cưới của Trương Chi Tỷ. Nhớ tới đêm qua, luôn nắm nhẫn, đại khái là ngủ khi buông lỏng ra, cho nên mới ở trên giường, còn đặt ở trên tay của cô. Có lẽ là ép tới chặt, nhẫn ở trong lòng bàn tay non mịn, để lại dấu vết, một vòng nhàn nhạt. Cô nhẹ nhàng vỗ về nhẫn, cảm giác giới ngân đã khắc tiến đáy lòng cô, hơi hơi đau xót. Cô từ lúc nào đã lên giường? Hắn đã trở lại sao? Nháy mắt xem chua xót, cô lảo đảo đứng dậy tìm kiếm hắn. Trên bàn cơm có một ly sữa, đè nặng một tờ giấy mỏng. Công ty có việc, anh trước xuất môn. Không đợi cô cùng đi làm, một trận choáng váng hòa mắt, cô miễn cưỡng tựa vào vách tường, đi vào phòng tắm. Thấy trong kính hai mắt sưng đỏ, cơ hồ chỉ còn lại một đường. Cũng tốt, miễn làm cho hắn nhìn thấy dung nhan của cô lúc này. Cô nghiêm túc chườm đá hai mắt, vừa cẩn thận ở khuôn mặt tái nhợt trang điểm mới xuất hôn. Cô một mình dọc theo ngã tư đường, rồi đi hồi lâu mới đến trạm xe điện ngầm. Từ lúc kết hôn, hắn luôn lái xe tiếp đưa cô đến chỗ làm. Đi vào đám đông chật chội ở trạm xe điện ngầm, tiếng người ầm ĩ cùng không khí vẩn đục làm cho đầu cô choáng váng. Xem ra là bị sủng quá lợi hại, đã quên cuộc sống trước kia. Vào văn phòng, rất nhiều công tác chờ cô, làm cho cô không có dư thừa thời gian suy nghĩ xem xét. Tối hôm qua cứ thế bận rộn đến hết ngày, đã là thời gian tan tầm. Dĩnh Thanh tỷ, xe đưa rước miễn phí còn chưa có đến nha. Quyền Quyền thăm dò, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tôi đi trước. Đồng nghiệp dần dần đã tán đi, nhưng cô còn không có nhận được điện thoại của hắn. Do sự hồi lâu, cô rút cục cũng lấy dũng khí gọi điện thoại cho hắn. À, là em. Tim của cô đập hoảng loạn, sợ hãi hỏi. Anh sắp tan tầm sao? Trương Chi tỷ bị hỏi sửng sốt, cúi đầu xem đồng hồ, mới phát hiện buổi tối hơn 6 giờ. Cô chủ động gọi điện thoại đến nhắc nhở hắn tan tầm. Có phải hay không, tỏ vẻ tối hôm qua không thoải mái đã đi qua. Hắn là rất muốn tan tầm về nhà cùng cô ăn bữa tối ngọt ngào. Nhưng là vì phần mềm thí nghiệm mới, hắn hôm nay rốt cục cùng hạng mục nhóm nhỏ tìm được vấn đề. Kế tiếp là muốn giải quyết vấn đề, nhưng là nhiệm vụ này rất khó khăn. Ngay cả xuất thân kỹ sư, kinh nghiệm phong phú như hắn, lúc này cũng vô pháp xác định vị trí nào mới có thể giải quyết vấn đề. Nhìn về phía văn phòng, tiếng người ồn ào, mọi người cố gắng công tác. Muốn tan tầm, hắn khẽ thở dài một cái. Anh còn đang vội. Cô nghe thanh âm thở dài là thật chiếu cố, vẫn là không muốn về nhà. Ngực lại thêm chua xót, cô vội vàng nói tiếp. Vậy em đi về trước. À. Nhưng là bữa tối của anh làm sao bây giờ? Cô chưa từng quên muốn chiếu cố dạ dày của hắn. Em không cần nghĩ việc này, trước về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn không thèm để ý ăn cái gì, sớm một chút hoàn thành công tác so với ăn cơm. Cô muốn vì hắn nấu thức ăn nóng hầm hập mang đến, nếu hắn nguyện ý mà nói. Cứ như vậy đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn gặp Dương Bảo La đứng ở cửa, nhất định là đến bàn chuyện phần mềm thí nghiệm mới, vì thế vội vàng gác điện thoại. Anh đang bận. Chu Dĩnh Thanh cắn môi, run run ấn xuống. Kết cô quản sao? Hiện tại lại không cần cô quản. Đi ra công ty, trên đường xe cộ tấp nập, xem ra mọi người đều vội vàng trở về nhà. Mũi của cô có chút chua xót, hốc mắt ẩm ướt. Về nhà mở ra cửa lớn, nghênh đón cô chỉ có không khí u ám lạnh lẽo, làm người ta sợ hãi. Chính mình không có thèm ăn, nấu cho Trương Chi tỷ một chén canh gà, ngồi chờ trên sofa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ đã qua 12 giờ, Trương Chi tỷ mới quay trở về nhà. Đã trở lại, để em đi hâm nóng canh gà. Cô theo trên sofa nhảy dựng lên. Không cần. Trương Chi tỷ ngăn cản cô. Anh trở về ngủ một chút, hưởng đông phải đi công ty. Về nhà ngủ thôi sao? Cô muốn hỏi, nhưng là hắn đã đi đến phòng ngủ, mang theo quần áo đi tắm. Cả một ngày nói không đến 10 câu, hắn còn đang tức giận sao? Vẫn là chán ghét cùng cô nói chuyện. Cô đem canh gà nguội ngắt, cất vào tủ lạnh, nhẹ giọng đi vào phòng ngủ. Chọn một đĩa CD, bỏ vào máy phát, đem ngọn đèn điều chỉnh mờ nhạt u ám cái gì, sau đó ở vị trí mình nằm xuống, đưa lưng về phía một chỗ trống khác. Hắn đã mệt mỏi, vậy cái gì đều không cần nhiều lời, làm cho hắn an ổn ngủ đi. Trương Chi tỷ lau khô tóc ẩm ướt, thay quần áo ngủ thoải mái, mới từ phòng tắm đi ra, phát hiện cô đã nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn. Mơ hồ đó có thể thấy được thân hình tinh tế quen thuộc. Hắn nhất thời mê võng. Sau khi kết hôn, từng đêm trước khi ngủ, hai người luôn ở trên giường vô cùng thân thiết ngả vào nhau, có khi là tùy ý nói chuyện phiếm, có khi là lặng lặng lắng nghe lẫn nhau tim đập, thẳng đến nặng nề ngủ. Xoay người đưa lưng về phía hắn, đây là lần đầu tiên. Cô đã ngủ chưa? Tối qua những lời này thực sự nói được hơi quá đáng, hắn hẳn là nên xin lỗi cô. Chính là hiện tại tựa hồ không phải thời cơ tốt. Làm cho cô hào hào ngủ đi, ngày mai, chờ ngày mai mới hào hào theo cô nói chuyện. Có hiệu quả âm nhạc thôi miên chậm rãi, khiến không ấm áp thoải mái. Hắn ở chính vị trí của mình nằm xuống, chỉ có hào hào nghỉ ngơi ngủ mới có thể bảo trì suy nghĩ rõ ràng, hào hào xử lý chuyện của hai người. Nhắm mắt lại, hắn rất nhanh liền ngủ say, nghe thấy người bên gối hô hấp theo quy luật, cô mới chậm rãi xoay người lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào u ám trong phòng, cô theo ánh sáng mờ ảo thấy được nét rõ ràng tuấn nhan của hắn. Tất cả đêm thời gian hắn đều ở công ty sao? Là chuyện gì có thể thành bận như vậy? Hoặc là giống như Đàm Lệ nói, hắn thực sự là không muốn về nhà, sau đó cả đêm cùng cô ấy bên nhau. Cô không thể khắc chế chính mình miên man suy nghĩ, trong lòng hoảng loạn, nam nhân ngực phập phồng. Cô rất muốn dán tại lên bờ ngực của hắn rắn chắc, giống như trước kia nghe tiếng tim đập của hắn, đó là thuốc ngủ hữu hiệu nhất. Ngày mai có thể cùng hắn nói chuyện sao? không thể còn như vậy đi xuống nha. Trong lòng yên lặng nghĩ, thẳng đến ánh trăng dần dần ẩn đạm. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.